Trích đoạn Thời tiết Phật tử Hà Nội ngày 14 và 15 tháng 2 năm 2009. Nội dung thầy giảng dạy về pháp thân hành niệm. Thân hành niệm là pháp tu có thể cán nát bệnh tật, cán nát hôn trầm thủy miên, cán nát tất cả lậu hoặc, đưa đến tâm bất động. Trích đoạn thứ nhất. Thân hành niệm tức là cái pháp đó thì chân trái bước đi, cách thức bước đi đó, chân trái dở chân lên, đưa chân tới, chân xuống, một bước nó có nhiều cái động tác. Mình bước đi thì cái chân mình bước, mình dở lên, mình để xuống, nhưng mà mình không ngờ dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, tất cả những cái bước của mình nó nhiều cái động tác, mình chia ra làm nhiều động tác, gọi là thân hành niệm. Cho nên sau đó thì con sẽ tập cái pháp thân hành niệm, là khi cái thân của con nó đã ổn định thì con sẽ tập. Và khi mà tập pháp thân hành niệm rồi thì lúc nào có dịp thì mấy con vào đây thì kiểm tra lại coi đi đúng hay không đúng, đi chậm hay là đi nhanh. Nhiều khi chậm quá nó cũng không đúng, mà nhanh quá cũng không đúng. Nó phải vừa với cái nhịp nhàng của cái thân hành. Cái hành động này thì nó kế hành động kia, nó nhịp nhàng. Cho nên nói là cổ xe thân hành niệm, cổ xe kiên cố thân hành niệm. Khi chúng ta tập tất các hành động nó liên hệ nhau mà nó kiên cố được rồi thì nó trở thành một bánh xe chạy, và tất cả những chướng ngại pháp nó đều cán nát hết. Chướng ngại pháp nó như thế nào? Đó là hôn trầm thủy miên, đó là các niệm vọng tưởng trong đầu của mấy con, nó sẽ cán mà không cần phải tác ý. Nghĩa là ví dụ như bây giờ thầy đưa tay ra như thế này, thì khi đưa tay ra như thế này thì có một cái vọng tưởng khởi ra trong đầu thầy, thì thầy sẽ đưa tay này ra liền, thì cái hành động đưa tay này ra nó sẽ cán nát cái niệm vọng tưởng đó đi. Bởi vì đó là cái pháp thân hành niệm, nó không cần phải dùng cái pháp tác ý để đuổi cái niệm mà nó sẽ cán. Bây giờ hôn trầm thì miên thì chúng ta mạnh dạn tác ý đưa tay ra thì nó còn lừ đừ, thì chúng ta tác ý đưa tay này ra nữa, rồi chúng ta sẽ hạ hai chân ngồi xuống, thì liên tục những cái hành động đó nó làm cho chúng ta tỉnh trở lại, không còn bị lừ đừ, không còn bị hôn trầm thì miên, gọi là bánh xe thân hành niệm cán nát những chướng ngại pháp khi nó chạy. Cũng như cái xe mà nó chạy, mấy con đổ một đống đá nó sẽ vượt lên trên nó đi, chứ nó không bao giờ một cái xe mà nó đủ cái sức kiên cố thì nó vượt lên trên đống đá nó đi luôn qua, chứ nó không bao giờ nó bị dừng lại. Còn cái xe mà không kiên cố thì gặp đống đá vậy nó không vượt lên được, nó phải dừng lại. Còn cái xe mà thân hành niệm nó kiên cố rồi, đổ một đống đá hoặc là một cái cây đổ ngã cản đường, nó vẫn vượt qua, nó đi luôn qua. Đó là pháp thân hành niệm. Tất cả ác pháp, chướng ngại pháp mà nếu một người tu pháp thân hành niệm thì không có chướng ngại pháp nào mà còn ở trong tâm của họ được. Họ sẽ dùng cái pháp đó mà cán nát. Vậy con phải cố gắng, con phải tu. Trích đoạn thứ hai. Để rồi mấy con mà tu cái pháp thân hành niệm, đó là cái tập đặc tướng của mấy con. Nó có những cái chướng ngại, nó có những cái khó. Cũng như bây giờ cái pháp thân hành niệm mà các con đang bị nhức cái đầu đi, hoặc là đang đau một cái gì ở trong thân của mấy con, mà mấy con ôm pháp thân hành niệm là mấy con cũng sẽ mạnh đó mấy con. Nó hay lắm. Bởi vì khi mà cứ ôm nó đau, mặt đau, cứ tiến tới, cứ bước đi, rồi ngồi xuống đưa tay chân, rồi xếp chân lại, để tay, rồi thẳng xuống sống, hít thở năm hơi thở, rồi đứng dậy co tay duỗi chân, mỗi hành động đều liên tục với nhau thành một cái cổ xe kiên cố. Đau mặt đau, cứ ôm pháp thân hành niệm, con tu tập 30 phút vậy, đau nó hết đau luôn. Cái pháp nó hay lắm, nhưng mà có điều kiện, bởi vì nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp mà. Cái thân mình đau là có chướng ngại pháp rồi, mà biết ôm pháp đó là mình tu tập nó nhường nhuyễn rồi. Khi mà đau rồi mấy con đừng có nằm ở trên giường mà rên, bước xuống đi, không có rên, không có chết dốc gì đâu mà sợ. Cho mày chết, tao cho xe thân hành niệm chạy cho mày chết, thì mấy con cứ cho nó chạy đi, nó chạy trong một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ coi, bệnh không có còn, nó cắn nát hết rồi. Bởi vì đó là Đức Phật đã nói trong cái pháp thân hành niệm, nó là cái cổ xe kiên cố, nó cán nát tất cả những chướng ngại pháp ở trước mặt của mình. Thân đau là một chướng ngại pháp, nó sẽ diệt mất đi, nó không còn có nữa. Cho nên nó có những cái phương pháp rất là tuyệt vời. Còn cái phương pháp mà như hơi thở an tịnh thân hành, tôi viết tôi vô an tịnh thân hành, đó là cái phương pháp để nhiếp tâm và an trú, để làm cho thân chúng ta không đau. Các con thấy chưa? Còn cái này nó cán nát, nó không có sợ chết, nó không sợ bệnh, đau mặt đau. Bây giờ cái đầu nó đau nè, hoặc chóng mặt, kệ mày chóng mặt gì, tao cứ miễn là bước còn bước được, còn đưa tay đưa chân được là tao ngồi, tao đưa tay đưa chân, tao cứ vọ quậy riết cho mày biết coi mày chết không, chết mày chết nát hết rồi. Bây giờ mấy con đi không được là mấy con bị chóng mặt chứ gì, thì mấy con cứ ngồi đưa tay đưa chân, duỗi tay duỗi chân vậy đó. À, chân này duỗi ra rồi co lại, chân này duỗi ra co lại, tay này đưa ra đưa vô, ta làm như thằng điên vậy đó, thì nó bệnh hết rồi mấy con. Không, người ta nhìn hoài thấy sao cái ông này ông làm kỳ cục, cũng đưa tay đưa chân cứ duỗi ra duỗi vô hoài vậy đó, cả tiếng đồng hồ vậy, mà không ngờ là ông trị bệnh dùng pháp thân hành niệm. Còn nếu mấy con bệnh gì đi, nhưng bây giờ nó không phải bệnh chóng mặt, thì mấy con cứ ôm pháp, mấy con đi kinh hành đi, rồi mấy con cứ bước đi từng hành động của nó, thì nó kết hợp với ngồi với hơi thở thở, mấy con cứ ôm pháp chặt, mấy con cứ tu đi. Nó đau cái đầu mấy con cách gì như búa bổ nên nó kệ nó, nhưng mà ôm khoảng độ 30 phút, ôm cái pháp nó chạy 30 phút rồi thì cái bệnh cũng hết mấy con. Đó là cái pháp thân hành niệm, nó hay lắm. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết pháp thôi, chứ biết pháp rồi các con thấy Phật pháp rất là tuyệt vời. Bởi vì đạo Phật ra đời là dạy chúng ta những pháp làm chủ bệnh. Có bệnh chứ đâu phải không bệnh, nhưng mà làm chủ bệnh. Đạo Phật ra đời là giúp chúng ta có một đời sống không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Nó có pháp không làm cho tâm chúng ta phiền não đau khổ. Khi mà gặp phiền não đau khổ thì ôm ngay pháp liền. Mà pháp thân hành niệm, bây giờ tâm nó rầu rĩ, nó buồn khổ, ôi thôi đủ thứ chuyện, giờ có người mất, thân mình mất, nó khổ sở vô cùng, ôm pháp thân hành niệm chạy thôi không khổ nữa hết, nó dẹp sạch rồi mấy con. Đó là cái pháp rất tuyệt vời, phải ôm cái pháp nó tu tập mấy con. Cho nên vì vậy đó, mấy con cần phải còn phải có cái thời gian để mà tu nhiều nữa. Bây giờ trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mấy con nếu mà không tu như vậy thì các pháp vô thường, thân mấy con đến vô thường rồi mấy con sẽ không kịp. Bây giờ mình mạnh giỏi vậy chứ mình chết mình biết chắc không? Bữa nay mạnh chứ ngày mai chết mình chắc được sao? Cho nên ôm chặt pháp tu tập được rồi thì ngày mai làm chủ được sự sống chết rồi thì không còn lo, không còn lo nữa. Phải lo lắng cái vấn đề các pháp vô thường, nó nhắc nhở chúng ta rất lớn. Giờ chúng ta nhìn thấy rằng không có người nào mà sống hoài được, họ đều đã ra đồng mã hết. Và khi trước khi ra đồng mã nằm thì người ta đau khổ lắm rồi người ta mới ra nằm, tức là người ta mới chết. Mấy con phải cố gắng để tự cứu mình mấy con. Trích đoạn thứ 3. Bây giờ về cái vấn đề thật sự ra thì con đã bị bệnh, đang có bệnh đau dạ dày. Thì sự thật ra trong cái bệnh này con có thể tu pháp định niệm hơi thở để cho nó đẩy lưu bệnh, nhưng đã nói rằng pháp thân hành niệm nó vẫn tán nát qua tất cả những cái chướng ngại pháp, nó để diệt tất cả những cái đau bệnh trên thân con. Bây giờ thầy đặt thành một cái vấn đề, thầy đang bị nhức đầu, thầy đang bị đau bụng nè, mà thầy chẳng có bao giờ mà thầy nằm thầy rên la, mà thầy ôm cái pháp thân hành này, thầy cứ tập theo cái hành động, thầy tác ý từng hành động thầy, thầy cho hành động này kế tới hành động khác, đau mặt đau thầy cứ ôm pháp thầy đi, coi như bánh xe nó cán trên cái đau của thầy. Thì lúc bây giờ trong một thời gian mà thầy tập như vậy, từ đến mà cái đau nó chưa hết, thầy tập lên nửa tiếng nữa, một giờ cho đến 2 giờ thì cái đau nó sẽ bị cái pháp thân hành niệm nó cắn nát, vì vậy mà nó không còn đau nữa. Cho nên đối với cái pháp thân hành niệm á, nó còn hơn là cái pháp mà định niệm hơi thở nữa. Cái pháp định niệm hơi thở là mấy con không có ý chí, không có nghị lực, không gan dạ, cho nên mấy con ngồi mấy con hít thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành tôi biết, đó là mấy con thiếu cái nghị lực, thiếu cái ý chí, mấy con không gan dạ. Còn cái người đang đau như thế này mà người ta không cần ngồi, mấy con thấy cái người đau mà đau quá, những cái người thường thường là đau là họ nằm, họ đâu có dám ngồi, mà mình ngồi mình tu đó là mình nỗ lực, mình hết sức quyết tâm mình đó, nhưng chưa bằng một người mà đang đau như vậy mà đứng dậy đi như vậy. Mấy con thấy cái người đó phải gan dạ lắm đó, chứ mà nhát gan thì không có giờ mà dám đi dám làm cái điều đó. Đau bây giờ chỉ còn nước nằm đó mà thôi, chứ còn không đi đâu được hết. Nhưng mà cái người mà tu tập chúng ta chết bỏ nhất định không sợ những cái cơn đau đó đâu. Chúng ta ôm pháp liền tức khắc, ôm cái pháp thân mình liền càng nát ba cái đau này hết, mà cứ liên tục cái hành động này tới hành động đau mặt đau chẳng cần nó, cứ tiếp tục hoài mãi mãi mãi trên cái thân hành chúng ta, đến cuối cùng cái đau nó không còn có nữa. Mấy con thử một lần đi, khi nào có nhức đầu đau bụng thì cứ ôm pháp đi một bữa đi, thử coi nó có chết không. Đâu có chết, bao giờ chết điều đó đâu, mấy con đừng có sợ chết thầy chết thế chứ thật mà. Mấy con cứ làm ra một bữa đi, chết thầy nói giờ con sắp chữa chết rồi, thầy chết giùm con, giờ con nhức đầu con chết nè, kêu thầy mấy con mà ra mấy con phát thân niệm mà sắp sửa chết thầy chết dùm cho, còn mấy con nằm giường chết thì thôi mấy con cứ ở giường thôi mà chết chứ đừng kêu thầy. Không, thầy nói thẳng mà, mấy con sợ chết mấy con nằm mấy con rên la đó mà kêu thầy thì cứu à, chứ mấy con ôm pháp đi, bây giờ con ôm pháp mà tới bây giờ nó sắp sửa con tắt thở rồi thầy, thầy nói tắt thở cũng phải đi kinh hành đi pháp thân hành niệm cho thầy, thì lúc bây giờ thầy chết thế cho, thì lúc bây giờ mấy con không chết mà thầy cũng khỏi chết. Bởi vì có pháp nó không có chết, còn mấy con buông pháp ra mấy con chết á, nằm đó mà thở riết hơi rên riết hơi là không thở nữa đó là chết đó. Còn ở đây ta có pháp mà làm sao chết, làm sao ai có bao giờ mấy con thấy cái người mà chết không bao giờ chết ở trong pháp mà chết ở trong bệnh, mà mấy con cứ ôm bệnh mấy con chết là làm sao thầy cứu được, mấy con ôm pháp đi thì mấy con không có chết đâu. Thầy bảo đảm với mấy con một người ôm pháp là không có chết, chết sao được, chết trong pháp là người ta cũng thành Phật rồi mất rồi, có phải không? Bởi vì mình chết trong pháp, bây giờ thầy nói cái tâm bất động thanh tạng là chư sự nè, mà thầy cứ giữ cái tâm bất động thầy đào mặt nó, thầy chết thầy cũng ở trong cái chỗ bất động đó chứ thầy ở chỗ nào, thầy cũng thành Phật thôi chứ thầy đâu có làm sao tới cái đứng hòn. Còn mấy con cứ rên la cứ đau rên rỉ này kia thì chết mai mốt đi chui vào cái thân của người nào hay rên rỉ nó làm con hả chứ sao. Thì nó giống nhau đâu phải tương ưng chứ, phải không? Hiểu thầy muốn nói không? Đó là thầy gieo cho mấy con một cái niềm tin của Phật pháp đó, mà niềm tin đó là niềm tin thật chứ không phải là niềm tin giả. Ai ở đời là sinh ra không đau bệnh, đau bệnh mặt nó chứ, nó là các pháp vô thường chứ có thường đâu. Bữa nay nó còn có thấy có đau không? Mà tại sao ngày mai đau? Là vì vậy nó vô thường. Mà biết nó vô thường sao lại rên? Trời đất ơi, nó vô thường mà rên là mấy con sao kỳ vậy? Hiểu vậy mấy con hiểu sẵn. Trích đoạn thứ tư, thầy giảng kỹ về pháp thân hành niệm. Bây giờ thầy chuyện với nó còn kia. Dạ. Nó còn thấy cái pháp thân hành niệm đơn giản nhưng nó cấu kết cả cái thân hành nội và thân hành ngoại của chúng ta hết. Nó liên hệ, nó cấu kết hết mà. Thì mấy con thấy tay chân đưa ra hết, không có cái nào mà trong thân của chúng ta mà thiếu chỗ nào được hết. Vậy mà khi mà cái thân hành nó đã liên tục với nhau hết, nó trở thành cái bến xe kiên cố mà trong kinh pháp Phật gọi là cổ xe kiên cố. Mà khi cổ xe kiên cố mấy con tập thuần thục rồi thì lúc đầu mấy con còn tác ý như thầy tác ý rồi cái hành động ra, các con nhớ chưa? Mà sau này khi mà nó đã thuần thục rồi mấy con không tác ý, cứ để hành động nó đưa lên đưa xuống, nó chạy nó lăn. Nó đang con tập từng 1 giờ hoặc đến 2 giờ suốt cái thời gian mới con tập, mà thấy cơ thể nó khỏe khoắn, thấy cơ thể nó an ổn, mà không bao giờ có một hiện tượng. Mấy con nhớ kỹ không? Mấy con về tập rồi nó quen. Khi mà còn tác ý thì nó mới con tác ý rồi cái hành động nó mới làm. Mà khi mà không còn tác ý nữa, lúc bây giờ cho bánh xe chạy thì mấy con không cần tác ý. Mà khi mấy con chưa thuần thục, chưa có đủ cái lực, nghĩa là mấy con vừa tập như vậy mà còn thấy những cái vọng tưởng mà nó xen vào trong cái câu tác ý thì mấy con đừng bỏ câu tác ý. Chừng nào mấy con tập suốt cái thời gian mà mấy con tập như 1 giờ, 2 giờ mà không có một niệm hôn cầm nào xen, mà không có một cái vọng tưởng nào mà xen trong đầu của mấy con hết á, đó là pháp thân hành niệm đã cán nát chứa ngại pháp. Các con lưu ý điều này. Còn khi mà nó còn thì mấy con thấy, khi mà nó còn mấy con ngồi lại con chút xíu thấy nó buồn ngủ thì nó còn là nó chưa cán chết không? Thì mấy con cố gắng tập nữa, tắc ý từng hành động tập. Khi nào mà nó đã cán hết rồi thì mấy con cứ để bánh xe tự nhiên nó chạy. Nó chạy để nó vào cái định bất động của nó, cái tâm vô lậu. Thì lúc bây giờ mấy con tập nhiều nhiễm rồi thì mấy con ngồi lại mấy con chỉ có câu tắc ý một câu thôi. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Cảm ơn con không hiểu. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Mấy ngồi im lặng, tự nó bất động, mấy con bảo 1 giờ là nó nghe 1 giờ. Bởi vì cái lệnh mấy con tác ý từng cái hành động của nó trở thành một ý thức lực. Nó đã tập quen đi thì nó sẽ trở thành ý thức lực. Mà ý thức lực của mấy con thì mấy con tác ý bảo nó phải 1 giờ im lặng là thanh tịnh 1 giờ. Tâm mấy con im lặng không cần phải ức chế bằng phương pháp nào cả hết. Bằng cái phương pháp dẫn cái ý thức chúng ta, dẫn cái tâm chúng ta vào sự thanh tịnh. Nó có phương pháp nữa. Cho nên mấy con tập rất hay. Nhưng mà phải cố gắng tập coi vậy chứ nó có thể nó lười biếng lắm, tập người thời gian sau mới không bỏ, chứ mấy con siêng năng thì mấy con sẽ có kết quả thôi. Khi mấy con tập được cái pháp đó xong rồi thì mấy con thấy cái duyên mình cần phải tu tới nơi để làm chủ sự sống chết của mình thì hãy vào đây chứ. Còn ngoài đó mấy con mà nếu mà thấy nó im lặng được rồi, mấy con đi vào trong cái chỗ im lặng người ta rất sợ. Đầu tiên mấy con thấy ngồi lại thì có vọng tưởng, rồi hôn trầm thì miên, người ta không sợ mấy cái này đâu. Nhưng mà người ta sợ ngồi lại mà khi cái tâm nó hoàn toàn nó không vọng tưởng thì nó rớt trong tưởng á, mà mấy con người ta rất sợ. Cho nên khi đó mấy con chỉ được gần có người thiện hữu tri thức để người ta biết mấy con rớt trong tưởng nào để người ta giúp đỡ mấy con diệt những cái tưởng đó. Bởi vì cái tưởng là cái nó do cái sức lưu sức của những cái thần thông của cái tâm của chúng ta, cái tâm tưởng của chúng ta, nó lưu xuất ra những cái ánh sáng, những cái này kia. Bỗng dưng mình ngồi tu im lặng vậy mà sao mình biết sự việc xảy ra xung quanh, mình biết cái chuyện gì mình cũng xảy ra, biết ngày mai này sẽ trước cổng mình nó sẽ có xe đụng, mình biết liền. Thì ngày mai quả trang sáng hôm sau có xe đụng trước cổng nhà mình, tại sao tôi biết được nha? Thì mấy con sẽ bị các cái tưởng nó giao cảm rồi. Cho nên lúc bây giờ mấy con chưa đạt được cái tâm vô lậu hoàn toàn mà nó có những cái đó, đều là ngay lúc đó gần thiền hữu tri thức người ta bảo tắc ý xả cái này tất cả hết, không chấp nhận những cái thần thông này được. Chứ không mấy con thấy mình tu có cái lực kỳ lạ rồi, mình phát mừng lên là mấy con chạy thể dục. Đó không hiểu, một ý niệm thấy bây giờ tôi ngồi sau bữa nay mà yên lặng như thế này, mà mấy con khởi cái niệm yên lặng là nó mất yên lặng rồi, nó sai rồi. Cho nên khi mà nó thấy được cái sự mà mấy con tu cái pháp này rồi, mấy con ngồi lại mà mấy con tắc ý bảo 30 phút nó bất động, thì mấy con mau mau vô trong này với thầy, đừng ở ngoài đó tu bất tử thì không được. Nó lọt trong tưởng rồi mấy con thành thầy pháp hết, là thầy phù thủy, thầy cứu mấy con không được đâu. Lúc đó mấy con lên đồng nhập cốt bất tử thôi, kiểu mình đi tu theo thầy mà bây giờ lên đồng nhập cốt hết thì thôi, nó cũng được mấy con. Cho nên mấy con nhớ, khi nào mà cái tâm nó yên lặng rồi thì mấy con phải gần thiền hữu tri thức để người ta phá sạch cái tưởng cho mấy con. Cái tưởng đó là những cái lực của thần thông mà ngoại đạo, các vị mà phù thủy, các vị ngoại đạo mà không biết, người ta liền tưởng người ta có thần thông, điều đó là người ta đã đi sai con đường của đạo Phật hết rồi. Cho nên nhớ kỹ những cái điều mà thầy giảng như vậy, nó nguy hiểm là nó phí bỏ cuộc đời mình mà nó lạc vào trong tưởng. Thế con biết cái nghiệp mà chúng ta đã quân vào tưởng thì đời sau chúng ta sinh lên thì chúng ta không làm thầy phù thủy thì cũng làm thầy pháp, thì bùa hoặc là đầm cốt thôi, chứ không có làm cách nào khác nữa. Vì cái nghiệp đó, cái nghiệp tưởng đó nó phải sinh lên, nó thời gian sau mình sinh lên lớn lên cái nó bóng dưng tự thân của mình sao nó làm cái chuyện đó, rồi nó xưng rằng cứu nhân độ thế, rồi nó nói dữ tợn đó. Mấy con nghe mấy ông thầy tưởng không, nói cứu dân độ thế, cứu nhân độ thế không à, rồi ổng làm thầy thuốc, rồi nào là chặt lá cây này kia hốt, hoặc là múc nước lã cho người ta uống. Thật sự ra cái phước nó có thì nó chỉ có thời gian nó cứu người ta được, nhưng mà sau đó rồi thì coi như nó không cứu ai được hết. Thì cái đó là cái nguy hiểm của con, mình hãy cứu mình làm chủ sinh tử đi, chứ đừng có chạy theo ba cái này thì nguy hiểm. Hôm nay mấy con hiểu được cái pháp thân hình niệm thầy để đi rồi, mấy con thấy chưa? Nhớ về tập cái pháp rất quý. Thầy tác ý cho mấy con nghe đó là tác ý bằng lời, còn mấy con tu mấy con tác ý bằng tâm, tâm ý mình tác ý. Dở gót lên thì mấy con nói đồng ý thôi, chứ mấy con la như vậy nhà ở gần mà tôi nói nhỏ này tôi cũng điên, tôi nói la kỳ. Con hiểu không? Tác ý trong ý, trong ý á, mình tác ý trong ý, mình thầm mình tác ý trong ý, đó là như vậy đúng không? Không, mấy con hỏi kỹ vậy đó con, để không đó mình la dở chân lên, dở gót lên ở trường xóm nghe thôi, thức lên sáng nay nó la cái gì kỳ. Sau khi mà chúng con đi tập xong 20 bước nhẹ đó thì sau 30 phút tập đó thì chúng con có ngồi nghỉ. Có ngồi nghỉ, con ngồi nghỉ thư giãn rồi. Ngồi nghỉ thư giãn chơi, con ngồi không có tu gì hết, thư giãn. Rồi sau 10 phút, 15 phút cái con tập trở lại. Được rồi, sau khi mà con về Hà Nội rồi đó thì con cứ gửi thơ cho thầy. Còn cái vấn đề mà con tu tập đó, thì thầy dạy sao con tu tập vậy thì con được khuyến giải rồi con tu. Con đừng có sợ có vọng tưởng hay không vọng tưởng, thầy bảo con cứ tập vậy cho nó thường thôi. Còn con bây giờ con kiến giải con tu nó không vọng tưởng. Nhiều khi con đi theo cái nhịp độ con để cho nó hết vọng tưởng, hoặc là con tác ý liên tục thì nó theo thầy thấy qua cái đặc tướng của con nó phải có một thời gian để cho mình nhiếp tâm nó. Cho nên vì vậy mà mình theo cái phương pháp của thầy dạy cứ tu đi, rồi sau khi nó có xảy ra gì đó thì con biết thôi, thầy sẽ tạo là giúp cho con. Con đừng kiến giải là gì dạy sao tu tập vậy, chứ không kéo mấy con dễ kiến giải lắm. Sau khi mà thầy đưa tay đưa chân vậy đó rồi đã bắt đầu mấy con chống đầu gối, đưa không đưa tay ra vậy mà chống đầu gối. Cái thật sự ra nó có nhiều cái sai mà tự mình kiến giải ra tu mấy con, mà không theo cái phương pháp của thầy dạy. Đây thầy nói như thế này để mấy con thấy này. Khi mấy con không đưa tay ra thì mấy con chống ở trên đầu gối vậy, con lấy cái tay cao này mà chống lên mấy con đứng đó, mấy con đứng lên thì nó tự nhiên lắm, nhưng mà mấy con thấy nó thiếu một cái quan đi, cái tay của mình hay gì có lúc đưa ra vậy thì có con thấy hai cái chân co thôi, cái tay hạ xuống nó có một cái quan đi hạ xuống, có hành động hạ thả xuống. Còn bây giờ con chống đầu gối, con đưa tay này chống đầu gối, đưa tay này chống đầu gối, phải không? Nhưng mà khi mà con đứng dậy thì hai tay bị lơ, nó mất cái động tác, nó mất đi. Không phải đâu, nó mất hết cái động tác của cơ thể. Nhưng mà chúng ta kiến giải để mà chúng ta chống gối, hoặc có người chống mạnh thì ngồi xuống. Ôi chừng mấy con kiến giải, những hành động của thầy nói. Thầy nói trước để không mấy con hay kiến giải lắm. Cho nên thầy dạy sao cứ làm y, rồi nó có cái gì á thì cứ viết thơ hỏi thầy, còn không muốn nhanh á thì mấy con gọi điện thoại. Nhưng mà trong sách ghi là gì có đúng không, tay trái chống gối trái, tay mặt chống gối mạnh à? Cái này là phải sửa lại thầy, cái này là do cái sách này, do cái sách này có người nào đã đọc theo cái kiểu của họ mà viết ra. Chứ thật sự ra thì thầy không có viết cái này đâu. Cái người phải sửa lại thầy. Lẽ ra thì cái này là sai rồi, chống gối này kia chống mạnh rồi đó, là hỏi có số người kiến giải. Còn thầy thì dạy đúng cách như vậy thôi, không có người. Cái này do có người khác viết mà. Hầu hết là người ta nghe băng của thầy, rồi người ta tập tu, rồi người ta tự viết ra thành sách. Thầy, con còn có thắc mắc thầy ạ. Thầy sau khi là đi cái này niệm 30 phút, thì con ngồi giữ tâm thông thản là vô sự 30 phút. Sau đấy có thầy có nghỉ theo hay là lại đi cái này niệm tiếp 30 phút? Rồi mấy con sẽ tiếp tục tu 30 phút thân hành niệm nữa. Rồi trong 3 tiếng đồng hồ mà con tu trong buổi từ 7 giờ đến 10 giờ, thí dụ buổi tối đi, thì con sẽ tu 30 phút này rồi nghỉ 30 phút, rồi tu 30 phút rồi nghỉ 30 phút. Như vậy con tu có 1 tiếng rưỡi trong một cái khóa, một cái thời gian tu một buổi thôi, là con tiếng rưỡi tu pháp thân hành niệm, mà được cái khoảng nghỉ, được 1 tiếng rưỡi nghỉ, nghỉ xả thôi, nghỉ 30 phút rồi tập lại, thì mấy con thấy nó không có mỏi mệt gì đâu. Nó có cái khoảng thời gian nghỉ không? Khoảng thời gian nghỉ nó 30 phút, nó nghỉ bằng với cái sự tu. Cho nên con tu tập, mà con tu tập vậy nó một cái thời tu là 3 tiếng đồng hồ, thì 1 tiếng rưỡi tu tập mà 1 tiếng rưỡi nghỉ. Con hiểu không? Để cho nó đồng điều với cái sự nghỉ ngơi của mình, để cho nó đừng có tập trung. Mà khi đó mà con thấy nhiều người mà tu tập nó còn nặng đầu lắm. Nó không được nghỉ là nó nặng đầu dữ lắm. Bởi vì mình tập trung từng cái hành động á, mình tác ý nó phải luôn liên tục, nó chú ý trong cái hành động, mà nó chú ý như vậy nó chưa quen, cái đầu mình chưa quen là nó nặng đầu, thậm chí như nhức đầu nữa. Nó không đơn giản coi vậy chứ, nó không đơn giản đâu, mới tập nó chưa quen coi chừng mà con thấy mà nó chưa có, nó còn nặng cái đầu mấy con là mấy con đừng có tu 30 phút, mấy con chỉ tu chừng 5-10 phút rồi từ từ mấy con lên, nó cơ thể mình nó thích nghi, nó quen thì mấy con mới tu 30 phút. Mà nếu mấy con được cái duyên mà mấy con tu 30 phút mà không có gì hết thì đó là cái duyên mấy con tu tốt. Nó tùy theo cái đặc tướng của mấy con. Mà thầy, nếu mà con là tu 1 tiếng mà không có vấn đề gì thì chúng ta tu 1 tiếng. 1 tiếng mà không có gì, điều gì đó là cái duyên của mấy con có với pháp thân hành niệm dữ lắm. Đó là cái duyên của mình đã có tập rồi đó mà. Có tập trong cái đời trước của con có tu pháp thân hành niệm, tức là có đi chánh niệm tỉnh giác, có đi trong cái pháp thân hành niệm rồi đó. Có duyên tu rồi đó. Chứ không phải dễ đâu mấy con. Coi vậy chứ có duyên tu mới được, chứ không duyên nó tu nó giật mấy con dữ lắm. Nào nặng đầu, nhức đầu nè, rồi tức ngực nè, rồi nó mỏi chân mỏi tay đủ cách hết. Đó là cái duyên mình có, nhưng mà mình tập ít là để cho mình tạo cái duyên. Cái nhân duyên là do con người tạo ra, nó mới có duyên. Còn mình không tạo ra con duyên, mà mình tạo cái duyên tu, chứ không phải tạo cái duyên ác pháp. Cho nên mình không sợ đâu mấy con. À cũng được con, nhưng mà con tập ít thôi con. Bởi vì con nên tập cái đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác trước hết con. Rồi sau này đó, khi mà nó quen rồi con tập vô con không bị nó chướng ngại trên thân con. Còn thân hành niệm con chỉ tập chừng trong vòng chừng 1 phút 2 phút cho làm quen với cái pháp đó thôi. Còn mấy người mà thầy đã chỉ cho họ tu cái pháp thân hành niệm là thầy biết cái đặc tướng mà được. Còn con thì con nên tu cái pháp chánh niệm tỉnh giác đã, rồi bắt đầu mới tu pháp thân hành niệm. Nghĩa là thầy đã chỉ định cho cái tên của mấy con mà thầy đạt thì nó phải hợp với cái pháp của mấy con, mà mấy con tu đúng á thì do nó mấy con đừng dội, thấy nó hay chứ mấy con đừng dội tu nó giật mình á, mà mấy con tu theo cái điều mà thầy chỉ đạo. Ví dụ thầy bảo con phải tu tập hơi thở, nhất tâm an trú hơi thở, hít vô tôi biết, hơi vô thở ra biết, thì mấy con cứ ôm hơi thở mấy con tu. Còn cái pháp đó hay để đó, sau này tới đủ duyên rồi thầy sẽ cho lệnh mấy con tu đó. Chứ đừng có thấy hay rồi mấy con thầy dạy mình tu pháp đó, mình thấy pháp này hay thôi để ôm cái này, đó là cái tham của mấy con rồi. Tham pháp. Hiểu chưa? Thầy dạy sao thì mấy con tu theo cái pháp danh của mình. Rồi thì có tới nữa thì thầy dạy nữa. Chứ đừng hỏi trước. Hỏi trước đây là mấy con ngồi đó mà kiến giải ra tùm lum đủ thứ, tới chừng đó thầy sửa chết này. Đó kiến giải trong cuốn sách đó mà viết ra đó mấy con. Nó nguy hiểm vô cùng. sao sau này tụi con đọc của thầy biết lời nào của thầy nhận? Thật sự ra có một số người cũng đệ tử của thầy biết ở trong đó nhiều lắm. Mà thầy thì nói chung là thầy không có diệt lợi nữa, thầy không có thì giờ đâu mà gì á. Cho nên vì vậy mà họ đọc như vậy, thầy lấy bộ Đường Về Sứ Phật đó, cái nhà xuất bản nó cái bộ này nó có giá trị rất lớn về tôn giáo, xin thầy đọc lại thì diệt lại, tụi con sẽ cho tái bản trở lại nhà xuất bản. Mà cái nhà xuất bản tôn giáo, cái ông biên tập ông nói cái bộ sách nó có giá trị rất lớn, mà xin thầy đọc trở lại chứ tụi con không dám sửa gì trong này được hết. Vậy mà thầy không có thì giờ nó mới con biết rồi. Nó là cái bộ sách rất quý, nó nói thẳng, nói cái gì sai cái gì đúng. Mà chính những cái người mà làm việc trong ban tôn giáo là người ta tùy thuận tất cả những cái hệ phái tôn giáo hết, người ta đâu có dám. Thế mà người ta dám cho sách thầy để cho phép in ra, và đồng thời người ta cũng thấy cái giá trị của nó như thế nào, cho nên người ta khuyên thầy. Mà thầy còn không có thì giờ mới còn biết những cái tập sách mỏng mỏng. Thầy viết ra rồi, thầy bắt đầu đó, con biết không, thầy gửi ra Hà Nội. Thì cái người ở ngoài Hà Nội họ đọc theo cái kiểu họ hiểu, cái họ thêm vô. Bởi vì họ in ra, họ thêm vô, họ photo ra thì thầy có biết đâu, thầy có kiểm lại đâu, thì họ thêm theo cái kiểu tập photo của họ. Họ thấy bây giờ thầy dạy, đưa tay ra vậy, họ chấm. Bây giờ họ dạy mọi người thì họ nói như vậy, họ dạy từ nào tới giờ, bây giờ họ sai sao? Thì họ phải thêm vô chứ sao? Con hiểu chỗ đó không? Con đi 5 bước rồi con ngồi lại con hít thở, hoặc là con đi 10 bước con ngồi lại hít thở, để khi cái thời gian mà đi với ngồi đó nó đồng đều thì mình thử cái đặc tướng của mình. Nhưng mà theo thầy, thầy khuyên từ khi mà mấy con đến đây thì dạy cho con 5 hơi thở rồi ngồi lại, chứ kêu nó 10 hơi thở. Còn ở trong sách thì nói 10 hơi thở, phải không? Đó là cái đặc tướng của người ta, phải không? Cho nên thầy dạy theo cái đặc tướng của mấy con. Cho nên vì vậy mà đi 5 hơi thở. Mấy con khi mà vào đây được trực tiếp thầy rồi, thầy dạy rồi, thì thầy dạy theo đặc tướng, thầy không dạy theo sách đâu. Các con hiểu điều đó. Cho nên thầy dạy mấy con về tu rồi thì gửi thơ hỏi thầy. Đừng có